Bá y thiên hạ, chương 430. Từ thần thị ca đại soái ca, gocchuyenaudio.com. Không phải tên gia hỏa này sử dụng không gian thuấn di mà biến mất khỏi chỗ cũ, hắn sử dụng một loại linh hồn bí pháp bay rất nhanh trên mặt đất. Tên gia hỏa tựa hồ coi thường sự tồn tại của đất đai. Hắn làm như thế hơi giống với kỹ năng của địa hệ thần vương phi tử, nhưng Đoạn Vân hiểu rất rõ, hắn không phải là địa hệ. Tên gia hỏa dù có biến mất tại chỗ quỷ dị như thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi phạm vi thần thức kiểm soát của Đoạn Vân. Tên gia hỏa chỉ đơn giản làm thân xác hóa thành một thứ vật chất giống như gió, trực tiếp quét qua lớp đất dày và tầng nham thạch nóng bỏng. Cách làm này cũng tương tự như dị thuật xuyên tường, nhưng tên gia hỏa có thể xuyên thấu qua hơn 5.000 thước đất thì hắn phải có thuật xuyên tường vô cùng kinh khủng. Tên gia hỏa dùng một loại bí pháp rất lạ lùng xuyên qua đất. 5.000 thước đất mà hắn chỉ dùng không đến 10 giây. Tên gia hỏa bỗng nhiên dừng lại khi còn cách mặt đất chỉ có hơn 10 thước. Vì có vật tham chiếu nhất định, Đoạn Vân cụ thể nhìn ra thân hình, và có thể biết một vài chi tiết. Đích xác tên gia hỏa rất lớn, bằng hữu đã đến rồi, vậy ra đi. Đoạn Vân nhìn xuống đất dưới chân cách chỗ mình đứng 200 thước hô lớn. Tên gia hỏa cau mày, phóng năng lượng ra rồi hắn xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn người khổng lồ cách xa 200 thước, Đoạn Vân một lần nữa đánh giá tên gia hỏa. Tên gia hỏa thân cao 60 thước nhưng ngoài việc thân hình quá cao lớn, vóc người của hắn lại cực đẹp, tuyệt đối là một người mẫu nam tiêu chuẩn. Từ mặt mày, thân hình, hắn tuyệt đối có thể xưng là một người mẫu, một siêu người mẫu. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn nhưng thân thể tên gia hỏa làm cho Đoạn Vân giật mình, bởi vì hắn lại không có thân thể, những gì hắn triển hiện ra toàn bộ đều là nguyên tố linh hồn. Có thể đem nguyên tố linh hồn triển hiện ra hình thái thực thể, đủ để thấy sự cường đại của linh hồn. Cấp bậc năng lượng của linh hồn này rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Đoạn Vân bây giờ. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi cần phải thể hiện ra thân hình to như vậy sao? Vốn ngươi là một tên rất đẹp trai, nhưng lại để hình thể to đùng thế kia, chẳng phải là ngươi đã biến thành một siêu người mẫu sao? Ngữ khí Đoạn Vân xem như cũng còn chút khách khí, dù sao cũng chưa rõ tên gia hỏa này là bạn hay thù. Còn mình cũng không cần phải đối địch với tất cả cường giả trên thiên hạ. Như vậy quả là bất chí và cũng hơi quá đáng. Tên gia hỏa khẽ nở nụ cười, xoay người một cái, sau khi ánh sáng năng lượng lóe lên, tên gia hỏa đã biến thành một người mẫu cao 2 thước. Nhưng lúc này eo của hắn có đeo một thanh loan đao. Một thanh loan đao rất lạ, đúng, đây có thể nói là lưỡi hái của hắn. Thái cực đồ của Đoạn Vân dùng để tịnh hóa chiến trường đã sớm được Đoạn Vân thu lại trước khi tên gia hỏa xuất hiện. Còn con tam đầu khuyển cũng đang nằm trong tay. Đã là bằng hữu, vì sao bắt giam thủ hạ của ta? Tên người mẫu này dùng một thứ thanh âm rất lớn nghe zin zít như có tư tính, cười khẽ rồi nói với Đoạn Vân. Hừ, nguyên lai tên gia hỏa đúng là tử thần, nhưng tử thần mà đẹp trai như hắn, đúng là chớ trêu. Nếu thiếu nữ thiếu phụ, đại quý phụ trên đại lục mà biết tử thần trông đẹp trai như vậy chắc lập tức sẽ lập ra fan club hâm mộ tử thần, rồi không nhịn được mà đi đầu thân vào ngực thần chết. Xem ra, báo đại lục ngày mai lại có thêm một cái tin làm rung động đại lục thân phận. gocchuyenaudio.com, thần bí của tử thần đã bại lộ, tử thần là một siêu người mẫu đẹp trai. Còn nội dung trong đó nên có một câu như thế này. Thánh chủ đại nhân nhắc nhở tất cả nữ nhân trên đại lục ngàn vạn lần không nên vì tử thần quá đẹp trai mà bất chấp tất cả đầu thân tới ngực của hắn. Nhìn con tam đầu khuyển đang nằm trên mặt đất, Đoạn Vân khẽ cười nói. À, chỉ là hiểu lầm. Thân là người đứng đầu đại lục ta cuối cùng cũng phải làm việc vì an nguy của đại lục, đầu tam đầu khuyển địa ngục thuộc loại sinh vật bất minh đối với nhân giới trên đại lục. Sinh vật bất minh tùy tiện xuất hiện trên đại lục hơn nữa lại bị ta bắt được, do đó ta bắt giam rồi thẩm vấn hắn một phen cũng không làm gì quá đáng cả. Người đứng đầu đại lục Đoạn Vân, tên người mẫu đó chứng thực lại. Đúng, ta đúng là Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Ngươi hẳn là tử thần, lão đại của địa ngục, nhân vật thần bí mà thần cũng không biết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin được tử thần lại là một người mẫu tuyệt thế. Nghe Đoạn Vân nói thế, tên gia hỏa theo thói quen vuốt tóc một chút rồi nói. Ở địa ngục có rất nhiều lời đồn về ngươi. 6 năm trước ta đã bắt đầu chú ý tới ngươi. 6 năm trước, Đoạn Vân có chút nghi hoặc, bây giờ là Trung Hoa năm thứ 6, mình đang đã thống nhất mộng đa lợi Á được 2 năm. 6 năm trước, lúc đó mình vừa tới đại lục được có 1 năm, mình mới chỉ là một tiểu tế tự bình thường. Đích xác 6 năm trước là lần đầu tiên tên ngươi truyền tới địa ngục. Những người bị bệnh hoặc bị thương chết đi đều nói là vì không thể gặp được ngươi nhờ cứu trị nên mới bị tử vong. Lúc đó, nhân loại trên đại lục gọi ngươi là sinh thần, nhưng ta cũng không quá để ý. Thần có thể cứu sống được nhân loại thì chỉ có sinh mạng nữ thần. Nhưng bây giờ ta thấy ý nghĩ của ta khá sai lầm. Tế tự thuật của ngươi so với sinh mạng nữ thần Andrea có thể còn mạnh hơn nhiều. Sinh mạng nữ thần Andrea là người đàn bà duy nhất mà Sử Khả Nỗ Bỉ ta kính trọng. Sử Khả Nỗ Bỉ, nguyên lai tử thần nắm trong tay sinh tử nhân loại có tên là Sử Khả Nỗ Bỉ. Ngươi thật ra hâm mộ An Đức Lị Á Andrea à, ngươi có biết ta có cảm giác gì với An Đức Lị Á không? Đoạn Vân cười khẽ nói. Hừ, tử thần với trả sinh mạng nữ thần, hai người này mà kết hợp lại tuyệt đối là một đôi rất hợp. Nhưng bây giờ An Đức Lị Á đã là nữ nhân của mình, nếu Sử Khả Nỗ Bỉ này dám tơ tưởng, bổn thiếu gia trực tiếp lật đổ cả địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy sinh mạng nữ thần là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ sao? Nàng thật đẹp quá lương thiện, ngoài ra, nếu không phải vì nàng ở thần giới có quyền thế ngập trời, ta nhất định sẽ thử theo đuổi nàng. Sử Khả Nỗ Bỉ tựa hồ còn lưu luyến An Đức Lị Á mỹ lệ. Nhưng ngươi không có cơ hội nữa. Đoạn Vân nói thẳng, đích xác thân phận ta và nàng nhất định làm chúng ta đi không thể đi tới tương lai. Tên gia hỏa này thật ra hiểu rõ thân phận của mình. Sinh và tử mà va chạm quả có thể mang đến sự kiện trời phạt gì gì đó, chẳng ai biết chính xác được. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng nói, mặc dù lúc ban đầu ta đúng là không có hảo cảm gì với nàng, nhưng không thể không nói nàng là một mỹ nhân tuyệt thế. Còn ta, đối với mỹ nữ trước giờ không bao giờ cự tuyệt cả. Tử thần đại nhân vĩ đại, nói thật với người An Đức Lị Á bây giờ là đàn bà của ta. Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử, góc chuyện audio.com, Khả Nỗ Bỉ không khỏi nhíu mày. Người con gái mình ngày nhớ đêm mong, bây giờ lại rơi vào tay người khác. Việc này đối với một nam nhân tuyệt đối là sự đau khổ vô biên. Sinh mạng nữ thần trở thành đàn bà của Đoạn Vân là một bí mật trên đại lục, thậm chí cả ở trong gia tộc người biết chuyện này thật sự cũng không nhiều lắm. Chà, dưới sự khống chế của ngươi, người chết trên đại lục càng ngày càng ít. Nhân thần hai giới phát sinh nhiều việc lớn như vậy, ta lại chẳng biết gì, thật sự rất tức cười. Sử Khả Nỗ Bỉ cố nở nụ cười. Được rồi, gần đây có lời đồn đãi nói là lưỡng đại thần giới đã bị Trung Hoa thu phục rồi, ta rất muốn biết việc này có phải là thật không? Là thật đó, Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Sử Khả Nỗ Bỉ, hắn rất muốn biết tên gia hỏa này có vì vậy mà trở thành kẻ đối địch với mình không? À, hóa ra là thật. Tên gia hỏa này vẫn không có biến hóa bao nhiêu. Sử Khả Nỗ Bỉ, tử thần đại nhân, xin hỏi ngươi đột nhiên xuất hiện tại đại lục là vì chuyện gì thế? Đoạn Vân vẫn cảm thấy khó hiểu về động cơ của tên gia hỏa. Sử Khả Nỗ Bỉ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Ta cảm giác nơi này tồn tại khí tử vong cường đại, hơn nữa đến cả linh hồn cũng đã chết. Ta muốn tới xem trong thiên hạ ngoại trừ sinh vật địa ngục chúng ta ai còn năng lực giết chết linh hồn cường đại. Bây giờ ta lại cảm thấy tò mò hơn đối với sự thần bí của ngươi. Ngươi đích xác rất cường đại. Hơn nữa ta cũng biết ma giới tương lai sẽ gặp phải một nguy cơ rất lớn. Ta rất hy vọng nhân tộc cường đại, nhưng cũng không hy vọng ma tộc chết quá nhiều. Tại sao vậy? Đoạn Vân không hiểu hỏi lại tên người mẫu. Bởi vì nếu nhân tộc cường đại, vậy nhân tộc chết đi cũng sẽ cường đại. Sau khi sinh vật trên đại lục tử vong, sẽ do địa ngục quản hạt, do đó ta tự nhiên hy vọng dân chúng nhân giới cường đại. Còn nếu ma tộc chết quá nhiều, kẻ đối đầu với ta là Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mễ sẽ cường đại hơn ta. Bởi vì dân chúng địa ngục dưới tay hắn phần lớn đều là ma tộc. Do đó, đối với ngươi ta không biết sẽ xử lý quan hệ với ngươi như thế nào. Ngươi thống trị thế giới người sống, còn ta thống trị thế giới người chết, hai chúng ta cơ bản không có mâu thuẫn gì, nhưng nếu ngươi làm cho người đối đầu của ta cường đại, ta đây sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Đoạn Vân, ngươi nói xem ta rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Từ vẻ mặt của tên Sử Khả Nỗ Bỉ này, Đoạn Vân biết tên gia hỏa không nói đùa. Đối đầu với ngươi, chẳng lẽ ngươi là lão đại ở địa ngục mà vẫn còn có kẻ đối đầu sao? Đoạn Vân cau mày hỏi, vừa rồi, con tam đầu khuyển nói là địa ngục chiến tranh không ngớt, còn nói địa ngục tồn tại cường giả cũng không hề nói chỉ có vị tử thần này. Sử Khả Nỗ Bỉ giải thích, ngươi có thể không hiểu rõ tình hình địa ngục có tam đại thế lực cường đại, ta Sử Khả Nỗ Bỉ có thể xem như một thế lực trong đó. Bình thường nhân tộc mà chết đi đều sẽ thành dân chúng của ta. À còn có Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mễ cũng là một thế lực lớn, thế lực của hắn thông với ma giới, Khô Lâu Đại Quân và ma tộc tử vong dưới tay hắn rất cường đại. Ngoài ra còn có bất tử thú Hoàng Frankie có rất nhiều áo thú và ma thú, tất cả đều lựa chọn quy phục dưới tay hắn. Kể cả ta ở địa ngục có ba đại cự đầu. Chúng ta chia nhau chiếm cứ cả địa ngục, cách chương.